Ngũ Thần Đại Lục, quyển 5 chương 31, Vạn Ma Quật tầng thứ nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bên ngoài náo động cũng không có ảnh hưởng đến Hoàng Hải mấy người đang ở trong Vạn Ma Quật. Kinh qua 5 ngày thích ứng, Hoàng Hải mấy người đã không giống như khi mới vào. Lúc này bọn họ tiến nhập tầng thứ nhất đệ nhị khu vực Mộc, tuy rằng khi mới vào không biết tình huống, khiến một ít người bị thương, nhưng cũng không có ai chết. Nhớ lại khi mới vào, ngũ hành đệ nhất khu vực Kim. Đó là khu vực lấy công kích dẫn đầu, đi vào bọn họ liền bị ma thú công kích, bất quá cũng khá tốt, chỉ là ngũ giai ma thú mà thôi, rất nhanh đã bị bọn họ giải quyết. Sau đó bọn họ tự nhiên phân khai, học sinh chia làm một đội, ủng binh chia làm một đội, một ít ma pháp sư cùng một ít người không có thế lực làm một đội. Mà với thực lực mọi người, ma thú này căn bản không có thể làm khó bọn họ, mà ở giữa đám người này, lại có khoái kiếm Thanh Phong thực lực cực mạnh, vì thế hắn trước hết tìm được thông khẩu, mà thủ hộ chỉ là một con lôi xà ngũ giai đỉnh. Bất quá rất nhanh đã bị Thanh Phong giải quyết, mà hắn cũng chiếm được gì đó ở tầng 1 này, đó là một thanh trường kiếm lôi thuộc tính, là một thanh thánh khí. Thánh khí tuy rằng chân quý thế nhưng lại không ai đi tới chiếm đoạt. Sau đó tiến nhập đệ nhị khu vực bọn họ lại gặp phải phiền phức, tuy rằng chỉ ngũ giai ma thú, nhưng lại là phong thuộc tính, hơn nữa ở đây là rừng rậm, ma thú hành động rất nhanh, ở giữa bọn họ đã có người bị thương. Mà bọn họ ngay cả cái bóng của ma thú cũng không phát hiện. Hoàn cảnh ở đây đối với người có phong thuộc tính mà nói, không thể nghi ngờ là địa phương tu luyện thật là tốt. Hơn nữa ma thú tại đây sinh hoạt 5 tháng quá dài, đối với địa hình ở đây cũng đều thập phần quen thuộc, vì thế cũng làm cho Hoàng Hải bọn họ vô pháp bắt được chúng nó. Sau khi phát hiện vấn đề, ba phương nhân mã đều tụ tập tại một chỗ. Khiến A thú vô pháp đánh lén, Đàn Tuyết ngươi thế nào không cùng Thanh Phong bọn họ cùng một chỗ. Ngồi ở một chỗ nghỉ ngơi, Hoàng Hải không khỏi hỏi. Với ai cùng một chỗ không phải như nhau sao? Hơn nữa ta lại không quen bọn họ. Đàn Tuyết đáp, dù sao ngươi là người của ủng binh đoàn, cùng chúng ta ở cùng một chỗ, bọn họ khó tránh khỏi có chút bất mãn. Hoàng Hải nói, quản gì hắn, ta cũng không phải người của bọn họ, hơn nữa lại không có quy định nhất định phải cùng bọn họ cùng một chỗ. Đàn Tuyết nói, ách, cũng là, bất quá ta không nghĩ tới ngươi cũng tới, có thể nói cho ta biết ai cho ngươi tới không? Hoàng Hải hiếu kỳ hỏi. Là đội trưởng, ta cũng không rõ, phó đoàn trưởng vừa mới bắt đầu không để cho ta tới, sau đó đội trưởng hỏi ta đáp ứng. Cho nên đã tới đây. Đàn Tuyết đáp, à hát, không cho ngươi tới là bởi vì nơi này quá nguy hiểm, không nghĩ tới phó đoàn trưởng của ngươi quan tâm ngươi như vậy. Hoàng Hải cười nói, ân, phó đoàn trưởng đối với ta thật tốt, bất quá ta không biết có liên lụy đến bà không. Đàn Tuyết thở dài nói. Được rồi, ngươi cũng không phải suy nghĩ nhiều quá, thuyền đến đầu cầu tự nhiên đi thẳng, bây giờ có nghĩ cũng vô dụng. Hoàng Hải thấy nàng hình dạng mất mát, mở miệng an ủi nói. Yên tâm, ta không sao, chỉ là có chút lo lắng. Đàn Tuyết cười nói, cẩn thận, ngay khi bọn họ đang nói chuyện, đột nhiên một tiếng hét lớn, tất cả mọi người đứng lên. La lên là một gã địa hệ lục cấp học viên, giả cấp chuyện gì? Hà Dịch hỏi, phía trước có gì đó tiếp cận tốc độ rất nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thanh niên gọi là giả cấp sắc mặt trầm trọng nói, ngươi xác định, Hà Dịch hỏi, giả cấp gật đầu, ngươi mới vừa đột phá không lâu cho nên đối với một ít kỹ năng cũng không thành thuộc, ta đã tại vị trí này thật lâu, ta cảm ứng không có sai. Giả cấp nói, nghe vậy, tất cả mọi người cảnh giác, Hoàng Hải trên tay, Lãng Phong đã lấy ra, bất quá hổ thần thương cũng được lấy lên. Thần khí không giống thánh khí, chỉ cần nhận chủ là có thể thu vào trong cơ thể, bất quá hổ thần thương bị phong ấn, cho nên nó bây giờ còn không thể nói là đã nhận Hoàng Hải làm chủ, chỉ có thể đem thu vào không gian giới chỉ. Thế nhưng vừa mới bỏ vào, thì nguyên thần khí giới chỉ có 1.000 thước vuông, nó chiếm 2/3, điều này làm cho hắn lại càng hoảng sợ, sau lại nghĩ đến hổ thần thương chính là thượng vị thần khí, mới bình thường trở lại. Hoàng Hải đi tới bên người chiến tâm mấy người. Phía trước đích xác có cái gì tới gần, cách không được 500 thước quá xa không cảm ứng được. Gì, cẩn thận, còn muốn nói cái gì, Hoàng Hải biến sắc quát lên. Cùng chiến tâm bốn người đều thối lui lại một chỗ, Hoàng Hải vừa quát lên, bốn người biết là không đúng, nhanh lên hành động. 3. Hoàng Hải mấy người vừa mới đứng vững, một đạo thân ảnh đã xuất hiện tại trước người Hoàng Hải, không chút khách khí hướng Hoàng Hải công kích tới. Oanh, Hoàng Hải bởi vì vội vàng nên rút lui vài bộ mới dừng lại, nhưng mà đối thủ của hắn lại tiêu thất. Rầm rầm rầm rầm, vừa có bốn thanh âm vang lên, bốn người khác ngoại trừ Hà Dịch đều bị đánh bay đi ra ngoài. Thấy hình dạng năm người, tất cả mọi người kinh ngạc đứng lên, trong lòng chỉ có một chữ. Khoái, phải biết rằng, năm người đều là lục giai cao thủ, mà dưới một kích của đối phương, tất cả đều thất bại. thậm chí ngay cả đối thủ là cái gì cũng không biết. Năm người bị đẩy lùi sau đó rất nhanh đứng lại, bọn họ trong lòng đồng dạng kinh ngạc, bất quá còn tốt khi đánh bại bọn họ sau đó đối phương lại không xuất thủ tiếp, nếu không bọn họ những người này không chết cũng có phân nửa trọng thương. Hoàng Hải có phát hiện đối thủ không? Chiến Tâm quát lên, ở giữa năm người, hắn duy nhất là đấu sĩ tinh thuần, thế nhưng hắn lại còn không bằng Hà Dịch ma pháp sư này, điều này làm cho hắn làm sao không giận chứ. Tiêu Thất, Hoàng Hải sắc mặt trầm trọng nói. Lúc này, những người khác cũng đều phục hồi tinh thần lại, trên tay đều xuất ra vũ khí cảnh giác đứng lên. Già Cáp, ngươi sao rồi, thấy gì không? Chiến Tâm vặn hỏi, không thấy, ta vừa rồi là dựa vào đất rung động mà phát hiện ra nó, nhưng nó bây giờ như là biến mất, một điểm động tĩnh cũng không có. Già Cáp nói, địa hệ có thể dựa vào đất rung động mà phát hiện địch nhân, một khi địch nhân ly khai hoặc bất động, hắn cũng không có cách nào. Hắn vừa nói ra, Chiến Tâm mấy người trở nên trầm trọng lên. Hoàng Hải là phong hệ, đối với tự nhiên có một ít cảm ứng, có thể bằng vào gió mà cảm ứng địch nhân, hiện tại hai người cũng không có phát hiện địch nhân. Hơn nữa từ tốc độ vừa rồi của địch nhân, rất có thể là phong hệ ma thú. Dù biết rằng tại đây tầng thứ nhất ma thú đều là ngũ giai. Đương nhiên mọi việc đều có ngoại lệ, hiện tại làm sao bây giờ? Tất cả mọi người tụ cùng một chỗ, trong đó một người hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người cẩn thận một chút, đối phương tốc độ quá nhanh, chúng ta hoàn toàn bị động như vậy, vì thế ta kiến nghị mỗi 5 người một tổ, hình thành một cái vòng tròn, như vậy mới phòng ngự tốt được. Hà Dịch nói, mọi người nghĩ cũng đúng, nếu như bọn họ đều tụ cùng một chỗ, rất dễ bị đánh lén, có đôi khi còn có khả năng ngộ thương người một nhà. Rất nhanh, mọi người lại phân ra thành đội, Hoàng Hải 5 người một tổ, những người khác khi phân tổ mặc dù có chút mâu thuẫn, bất quá mọi người cũng biết hiện tại không phải lúc đấu khí. Sau khi phân đội xong, người của ngũ tổ lại tiếp tục ra đi, bất quá cũng phải cẩn thận nhiều hơn, dù sao trong bóng tối còn có một địch nhân rình rập. Thế nhưng, khi đánh lén bọn họ xong, Đông Tây cũng không xuất hiện, khiến cho bọn họ tinh thần càng khẩn trương hơn. Thủy Chung không biết địch nhân là đáng sợ nhất cách trương.